Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm qua, 7 vạn tu sĩ phi thăng gần vạn người, nhưng là muốn còn lại 6 vạn tu sĩ toàn bộ phi thăng, Cổ Trường Thanh ít nhất còn muốn tại phàm vực nghỉ ngơi 20 năm. Chờ Cổ Trường Thanh sau khi phi thăng, lại đứng trước 10 đại tiên vực cuồn cuộn, bọn họ muốn gặp lại, khả năng cần trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Còn nếu là tao ngộ hiểm cảnh, lần này phi thăng có lẽ chính là vĩnh biệt. Bất quá dung hợp tứ đại chí bảo, tất cả mọi người bọn họ tư chất kém nhất đều đạt đến đế tôn thánh tử trình độ, đại đa số người tư chất thậm chí đã có thể tại tiên vực nhất lên một trận phong bạo. Chỉ cần bọn họ không quá kiêu ngạo tìm đường chết, hoàn toàn có thể gia nhập đế tôn trở thành đế tôn yêu nghiệt bồi dưỡng. Đến mức có thể trở thành hay không đế tôn thánh tử, thậm chí tầng thứ cao hơn, còn phải xem tình huống mà định ra, nên điều thấp thời điểm nhất định phải điều thấp. Dù sao tiên vực là có một chút tu sĩ am hiểu luyện chế nhân đan hoặc là tước đoạt linh căn. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sau khi phi thăng đều sẽ có rất tốt phát triển, Cổ Trường Thanh đã cho bọn họ đánh tốt rồi tốt nhất cơ sở, như thế nào nhất phi trùng thiên, liền xem chính bọn hắn năng lực. Tiêu trụ sở, Cổ Trường Thanh lôi kéo Mộng Ly trực tiếp đi vào trong đó. Toàn bộ trưởng thiên viện cũng chỉ có Cổ Trường Thanh có thể trực tiếp tiến vào tiêu viện tử. Tiêu cũng không tu hành, nàng mà là tài ngẩn người, khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra lúc thì đỏ nhuận. Cổ Trường Thanh khi đi tới, nàng chính hồng nghiêm mặt dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng tại bàn ngọc phía trên câu lên. Mắt phượng bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong một chớp mắt lộ ra một tia mừng rỡ, tiếp lấy này bôi cảm xúc biến mất không còn tâm tích, lần nữa trở nên lãnh đạm vô cùng. Đến mức đỏ bừng gương mặt, cũng là để cực nhanh tốc độ biến bình thường. Này bí pháp gì, trở mặt nhanh như vậy? Cổ Trường Thanh nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong óc hiện lên Tiêu khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, nhịn không được âm thầm nỉ non, này lão yêu bà làm không biết bao nhiêu năm xử nữ, chẳng lẽ muốn nam nhân? Phảng phất là có thể xem thấu Cổ Trường Thanh ý nghĩ, Tiêu chậm rãi nheo lại hai mắt. Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh, lúc này vội vàng hoàn hồn, Tiêu bảo: "Thái thượng, lần này tìm ngươi là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay." Nói, Tiêu ngồi ở bàn ngọc trước, tùy ý rót hai chén linh trà. Có thể hay không kiểm tra Tiêu trên người phải chăng có đại đế lạc ấn? Những người khác phi thăng, Cổ Trường Thanh ngược lại không gấp, tuy nói lấy Tần Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan mỹ mạo, tất nhiên sẽ để cho bọn họ đứng trước một ít chuyện. Nhưng là chỉ cần tư chất đủ mạnh, hơn nữa mang theo mạng che mặt hoặc là sử dụng huyễn thần quyết lời nói, cũng có thể tránh cho. Đương nhiên, tiến vào tông môn thời điểm huyễn thần quyết là không có tác dụng gì, dù sao những cái kia đế tông không có khả năng tuyển nhận một cái không biết tướng mạo đệ tử. Bất quá chỉ cần thuận lợi tiến vào đế tông, cho dù là bọn họ điều thấp không đi biểu hiện tất cả tư chất, cũng có thể để cho bọn họ thuận lợi trở thành trưởng lão thân truyền, thậm chí là điện chủ thân truyền, vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ có Mộng Ly, Cổ Trường Thanh khá là lo lắng. Thông Thiên Tháp chủ nhân rất có thể ở trên người nàng lưu lại lạc ấn, một khi nàng phi thăng, rất có thể sẽ gây nên đế tông chú ý. Tiêu nghe vậy lại là trầm mặc một hồi, bằng vào ta trước mắt thực lực, muốn phát hiện trong cơ thể nàng phải chăng có đại đế lạc ấn, rất khó. Ngươi cũng không có cách nào sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhíu mày. Tiêu không có trực tiếp trả lời, nghĩ nghĩ, nàng xem hướng Mộng Ly, ngươi đi theo ta. Lúc này, Tiêu đứng người lên hướng về khuê phòng đi đến. Mộng Ly vội vàng cùng lên. Ngươi canh giữ ở trong đại viện. Tiêu nhìn thoáng qua tiện hề hề Cổ Trường Thanh, lúc này cương điệu nói. Cổ Trường Thanh nhún vai. Rất nhanh, hai nữ tiến vào trong khuê phòng, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến Mộng Ly thẹn thùng ngâm khẽ. Cổ Trường Thanh lông mày nhíu lại, hai tay chà sát. Nhưng mà sau một khắc, một đạo ngăn cách đại trận xuất hiện ở Tiêu khuê phòng trước, đem Cổ Trường Thanh ngăn trở. Phòng ta đây là chính nhân quân tử, còn có thiên lý. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt nói. Béo bạo trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trên bờ vai, An Linh Quả nói, không phải phòng ngươi, chẳng lẽ phòng bạn Bảo Bảo? Cổ Trường Thanh khinh bỉ nhìn xem Béo Bảo, bằng không thì sao? Sau nửa canh giờ, hai nữ đi ra. Mộng Ly khuôn mặt đỏ bừng, sau khi ra ngoài liền tới đến Cổ Trường Thanh sau lưng cúi đầu. Tiêu, nhưng lại biểu hiện rất bình tĩnh, đi chân trần đạp không, bay đến ngọc trước bàn ngồi xuống, trong cơ thể nàng đại đế lạc ấn đã bị ta thanh trừ. Đồng thời, ta đã chặt đứt nàng cùng Thông Thiên Tháp liên hệ. Đa tạ Tiêu Thái Thượng. Cổ Trường Thanh chắp tay, suy nghĩ một chút nói, qua ít ngày Tiểu Ly bọn họ đều muốn phi thăng, không biết Tiêu Thái Thượng an bài như thế nào. Ngươi cảm thấy ta cần phải đi tiên vực tăng cao tu vi sao? Tiêu giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ta khôi phục thực lực, cùng ngươi huyết dịch trong cơ thể cường độ có quan hệ. Chỉ có ngươi thực lực mạnh, hấp thu ngươi máu ti ta mới có thể khôi phục càng nhiều, đến lúc đó bộc phát thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Ta không cần phi thăng, ta cần đi theo bên cạnh ngươi. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, hai lòng nhìn Tiêu một chút sau mang theo Mộng Ly trời đi. Tiêu cảm nhận được Cổ Trường Thanh cái kia quái dị ánh mắt, lúc này nhịn không được âm thầm cô, tiểu tử thúi này là cái gì ánh mắt? Làm sao, chẳng lẽ ngươi hai nữ nhân sau khi phi thăng, ngươi còn muốn bản đế giúp ngươi giải quyết nhu cầu không được? Chẳng lẽ Tần Tiếu Nguyệt cùng Mộng Ly hai cái này tiểu đi tử đối với Cổ Trường Thanh nói cái gì? Nghĩ tới đây, Tiêu khuôn mặt lại là lúc thì đỏ nhuận, tiếp lấy khẽ hừ một tiếng. Rời đi Tiêu trụ sở, Cổ Trường Thanh liền hỏi thăm Mộng Ly cùng Tiêu tại trong khuê phòng làm cái gì. Mộng Ly lúc này khuôn mặt càng là đỏ bừng, trực tiếp cự tuyệt trả lời cái đề tài này. Đối với cái này Cổ Trường Thanh cũng có biện pháp, chờ tối nay chinh phạt một phen, đợi cho Mộng Ly cầu xin tha thứ thời điểm tại hỏi thăm, hắn thật đúng là không tin tiểu đi tử này giấu được. Mộng Ly thể nội đại đế lạc ấn bị thanh trừ, Cổ Trường Thanh cũng thở dài một hơi, đến mức thông thiên tháp, hắn sẽ phục chế một cái mới cho Mộng Ly. Đương nhiên, hắn cũng căn dặn Mộng Ly, không đến nguy cơ sinh tử, không được sử dụng vật này. Đến mức thông thiên tháp bản thể, hắn phong tồn tại âm dương đỉnh bên trong, có cơ hội, hắn sẽ đích thân đi dò xét thăm dò thông thiên tháp chủ nhân mục tiêu. Muốn là đối phương thực sự là nghĩ bồi dưỡng Mộng Ly, hắn tự nhiên muốn đền bù tổn thất đối phương. Nếu là đối phương là đánh Mộng Ly chú ý, hắn xem như Mộng Ly nam nhân, không có khả năng nén giận. Sau tiếp theo thời kỳ, Cổ Trường Thanh ba ngày cùng Lục Vân Tiêu đám người uống rượu với nhau gặp nhau, buổi tối cùng Tần Tiếu Nguyệt, Mộng Ly chăn lớn cùng ngủ. Về phần hắn nguyên bản kế hoạch tại Mộng Ly cầu xin tha thứ thời điểm hỏi ra Tiêu cho nàng thanh trừ lạc ấn bí pháp dự định cũng rơi vào khoảng không. Mộng Ly ở phương diện này cũng là kiên cường, tùy ý Cổ Trường Thanh công phạt, nàng quả thực là không hé miệng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ngăn chặn miệng nàng. Gần sát phi thăng, Lạc Thanh Giao, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan càng là đối với Cổ Trường Thanh lưu luyến không rời hàm tình mạch mạch. Cổ Trường Thanh kém chút nhịn không được đem tam nữ xử lý. Ninh Thanh Lan huyền linh thể không thể thất thân, Thượng Quan Tinh Nguyệt một cái khác tính cách mạc vẫn chưa ổn định, đến mức Lạc Thanh Giao, hắn mặc dù có hảo cảm, nhưng là hai người tình cảm còn chưa tới loại trình độ kia. Dù sao Cổ Trường Thanh đối với Lạc Thanh Giao càng nhiều là gặp sắc khởi ý. Ngô Thanh đối với hắn một mực là làm ca ca, Cổ Trường Thanh đối với Ngô Thanh cũng không có cái khác tình cảm, đến mức sợ Tiêu Tiêu, Cổ Trường Thanh đích thân tỷ, cho nên cũng chớ có loạn điểm Uyên Ương Phủ. Cùng Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Mạc Điện Bảy Tu nâng cốc ngôn hoang, cùng bên người nữ tu tình ý rã rích, thời gian này qua nhưng lại có tư có nhuận, như vậy mãi cho đến phi thăng ngày. Cổ Trường Thanh dặn dò bọn họ rất nhiều, tỉ như nếu như bọn họ ở một cái tiên vực, có thể giúp đỡ cho nhau. Nhưng là tốt nhất đừng tiết lộ bọn họ đến từ cùng một cái phàm vực, đến từ cùng một cái tông môn. Dù sao bọn họ tư chất kinh thế hải tục, còn đến từ cùng một cái phàm vực lời nói, liền sẽ khiêu khích không tất yếu phiền phức. Sau khi phi thăng, liên quan tới chính mình phàm vực tốt nhất đều nói mơ hồ chút. Cuối cùng Cổ Trường Thanh cùng mọi người định ra rồi trăm năm ước hẹn. Nếu là trăm năm chưa từng thấy, như vậy trăm năm về sau, tất cả mọi người tiến về đệ nhất tiên vực, đệ nhất tiên thành, đệ nhất tước lâu gặp gỡ. Đến mức thời gian, liên tuyển tại hôm nay phi thăng ngày. Có ước định, mọi người cũng ở đây lưu luyến không rời bên trong liên tiếp phi thăng. Làm Mộng Ly cái cuối cùng tiến vào cửa phi thăng, Cổ Trường Thanh trên mặt nhẹ nhõm cũng chậm rãi biến mất. Hắn nhìn xem biến mất cửa phi thăng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi. Bên cạnh hắn thân nhất một nhóm người, phi thăng, tại hắn sau lưng, chỉ còn lại có bốn cái thân truyền đệ tử cùng Tiêu. Năm đó Thanh Điện Điện Chủ, trưởng lão vào hôm nay, toàn bộ phi thăng. Cứ việc Chưởng Thiên Viện vẫn như cũ ồn ào, nhưng mà Cổ Trường Thanh lại cảm nhận được khó tả cô độc. Có lẽ, hắn cũng nên tăng tốc còn lại 6 vạn tu sĩ phi thăng đường. Sư Tôn, Sư Nương bọn họ đã phi thăng, đây là chuyện tốt, tin tưởng không được bao lâu, Sư Tôn liền có thể cùng ưu tú hơn Sư Nương bọn họ gặp lại lần nữa. Tiêu Lâm nhìn ra Cổ Trường Thanh không muốn, lúc này a quỷ. Ha ha, chỉ ngươi tiểu tử biết nói chuyện, đi, cùng một chỗ bồi vi sư đi uống rượu. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là thoải mái cười nói. Cùng bốn vị đồ đệ uống một đêm say rượu, Cổ Trường Thanh về tới trụ sở. Trong ngày thường, có Tần Tiếu Nguyệt cùng Mộng Ly hai cái mỹ nhân tuyệt thế nhi chờ ở hắn trụ sở, giúp hắn cởi áo nới dây lưng, ôn nhu vì hắn rửa mặt xoa bóp. Hôm nay, trụ sở lộ ra phá lệ vắng vẻ. Cổ Trường Thanh cũng nghĩ qua để cho mình thân ngoại hóa thân lưu tại phàm vực, bản thân bản thể cùng Lục Vân Tiêu đám người cùng nhau phi thăng, chỉ tiếc, một phương diện hắn không biết mình vân hồn chi pháp có thể hay không vượt qua lượng giới. Một phương diện khác, Lục Vân Tiêu đám người phi thăng thời điểm, hắn căn bản không có cách nào tiếp cận Lục Vân Tiêu đám người phi thăng thông đạo. Nếu là ở dưới vị diện, lấy hắn nhân tiên cảnh tu vi, hoàn toàn có thể cưỡng ép đánh vỡ phi thăng hàng rào. Nhưng là nơi này là hỗn độn đại thế giới, chỉ là một cái nhân tiên, muốn đánh vỡ hỗn độn đại thế giới phàm vực phi thăng hàng rào, căn bản chính là đang người suy nói mộng. Vì thế, Cổ Trường Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá phi thăng con đường tìm kiếm, cũng phải đi đến quỹ đạo chính. Cổ Trường Thanh một đêm này nghĩ rất nhiều, cuối cùng, hắn quyết định bản thể mang theo Tiêu Tiến về Bát Linh Cấm Địa tìm kiếm phi thăng con đường, thân ngoại hóa thân tọa trấn chưởng thiên viện, phụ trách phạm vực Phục Hưng cùng còn lại thanh điện chúng phi thăng. 5 năm sau, thanh điện 6 vạn tu sĩ liên tiếp phi thăng 4 vạn người. Thanh điện đại đa số người sớm tại 20 năm trước liền thông qua thời gian trận pháp bước vào kiếp chân cảnh. 20 năm qua, tại chưởng thiên viện hùng hậu tài nguyên tích lũy phía dưới, không ít người đều bước vào chí tôn cảnh. Mà ở bọn họ đột phá chí tôn cảnh trung kỳ về sau, Cổ Trường Thanh liền để cho bọn họ phục dụng thôn linh cổ thụ thụ tâm trực tiếp bước vào chí tôn viên mãn chi cảnh. Tiếp lấy phục dụng phi thăng đạo quả phi thăng, trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian tu hành. Có vô số định cấp tài nguyên bồi dưỡng, tăng thêm phàm vực trùng kiến sau khí vận trả lại, phi thăng cũng không khó. Quan trọng nhất là có phi thăng đạo quả, có vật này tại, coi như tư chất không đủ để vượt qua phi thăng lôi kiếp tu sĩ cũng có thể bởi vì quá nhanh chóng đem nguyên lực chuyển đổi thành tiên lực. Thực lực đại trướng ma thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Cổ Trường Thanh bản thể mang theo Tiêu đã tiến vào Bách Linh Cấm Địa 5 năm, nói đúng ra là đi vào tiểu tiên giới 5 năm. Phía trước đường, hắn cơ bản đều quen việc dễ làm, chỉ dùng nửa năm không đến thời gian liền thông qua được Hắc Ám Quốc Độ đi tới tiểu tiên giới. Đi tới tiểu tiên giới nháy mắt, hắn liền cảm thấy một loại cực kỳ cao đẳng thiên địa linh khí, nghe nói Tiêu ý nghĩa, những thiên địa linh khí này chính là loại kém tiên khí. Cổ Trường Thanh nhìn xem một mảnh như tiên cảnh tiểu thế giới, kích động trong lòng căn bản khó có thể tưởng tượng, phải biết, 7 vạn tu sĩ phi thăng, cơ hồ hết sạch hắn tất cả tài nguyên. Bây giờ một giới này linh thụ, 5 năm, hắn nhổ 5 năm cây, toàn bộ tiểu tiên giới biến thành trụi lùi đất hoang, gặp được thánh linh trực tiếp giết. Thái cổ dị chủng cũng căn bản không phải hắn hợp lại số lượng. 25 năm trước, hắn dung hợp Sở Vân Mạc cũng bất quá là nhân tiên cảnh sơ kỳ. Mà này 25 năm qua, hắn hấp thu tứ đại chí bảo cùng đại lượng tạo linh tuyền tu hành. Tài nguyên mặc dù khan hiếm, nhưng là mình tu hành cũng không thể rơi xuống. Cổ Trường Thanh cũng không phải là loại kia, vì người khác bỏ ra tất cả vô tư người, hắn biết rõ. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, bản thân cường đại, mới có tư cách đi trợ giúp người khác, tạo linh tuyền tự nhiên có thể sức lực tạo. 25 năm, hắn tu vi từ nhân tiên sơ kỳ bước vào nhân tiên viên mãn. Sở dĩ không cách nào đột phá địa tiên, cũng là bởi vì phàm vực thiên địa quy tắc hạn chế. Bây giờ chưa từng dung hợp Sở Vân Mạc, hắn tu vi cũng rơi vào nhân tiên trung kỳ. Tu vi càng cao, phân thân đối với hắn trợ giúp cũng càng lớn, đồng dạng, phân ra thân ngoại hóa thân sau hắn thực lực giảm xuống cũng càng nhanh. Nhìn như loại này, phân thân cực kỳ gân gà, kỳ thực loại này, phân thân tại âm dương đỉnh dưới sự trợ giúp đã trở nên cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh tu vi thật sự chính là nhân tiên trung kỳ, trong đó nhân tiên trung kỳ đến nhân tiên viên mãn cảnh giới này khoảng cách hấp thu thiên địa linh khí, hoàn toàn là hắn đồng bộ phân thân tu vi quá trình bên trong, âm dương bản nguyên khí cho. Đây cũng là vì sao thực lực càng cao, hắn phân thân cho hắn tu vi tăng lên càng cao nguyên nhân, bởi vì hắn mỗi lần tăng cao tu vi, đều sẽ dùng âm dương bản nguyên khí đồng bộ tu vi. Đồng bộ quá trình, chính là hấp thu âm dương bản nguyên khí quá trình. Thần linh thiên tụy tinh tăng lên ngộ tính. Đối với có được vũ cực mạch Cổ Trường Thanh mà nói, không tính là gì. Nhưng là thần niệm tủy tăng lên trên diện rộng hắn thần thức cường độ, hơn nữa có thể không e ngại thánh cảnh cường giả phía dưới tu sĩ uy áp, coi như cho hắn quá lớn trợ giúp. Tại tiểu tiên giới, chân chính cường hoành là những tiên nhân kia nghĩa địa, mà tiên nhân nghĩa địa mạnh nhất chính là tiên nhân uy áp. Hấp thu thần niệm tủy về sau, Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng tiên nhân uy áp, một đường đi tới, những tiên nhân kia tàn hồn nguyện ý cho hắn truyền thừa hắn vui vẻ tiếp nhận. Không nguyện ý cho liền diệt đối phương tàn hồn đoạt đối phương truyền thừa. Chớ có cảm thấy Cổ Trường Thanh loại hành vi này tà ác không có nguyên tắc, vật truyền thừa tồn tại, vốn là để cho những cái kia tìm kiếm cơ duyên tu sĩ cửu tử nhất sinh mới được. Những truyền thừa khác chi địa giết tu sĩ cũng không ít, ngươi không thực lực, không cẩn thận sẽ chết tại nơi truyền thừa, như vậy ngươi có thực lực, cướp đoạt truyền thừa cũng là hợp tình hợp lý. Đã như thế, Cổ Trường Thanh không chỉ có luyện hóa trọng lượng định cấp linh mộc chiếm được vô tận âm dương bản nguyên khí chèo chống mấy vạn tu sĩ phi thăng, hắn còn chiếm được đủ loại tiên khí, tiên pháp chờ. Trong đó nhất làm cho Cổ Trường Thanh kích động là hắn còn trong lúc vô tình đi vào một chỗ đế lăng bên trong. Khó có thể tưởng tượng, một cái tọa lạc ở phàm vực bí địa vậy mà lại có tiên đế lăng mộ. Không có đế khí, không có thần thông công pháp, đế lăng tàn phá vô cùng, ở tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đã sớm tàn phá không chịu nổi. Thậm chí Cổ Trường Thanh lấy võ hồn chi lực tìm kiếm tàn hồn, cũng chưa từng phát hiện tiên đế tàn hồn. Cuối cùng, hắn chỉ lấy được một cái ngọc giản, để cho hắn kích động là trong ngọc giản, dĩ nhiên ghi chép vô số trân quý đan phương. Tiên đan di lục. Một bên Tiêu Nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Bảo bảo, ngươi biết vật này là vật gì? Cổ Trường Thanh được chí bảo, tâm tình thật tốt, lúc này nhịn không được dò hỏi. 5 năm qua, hắn mặc dù chiếm được đại lượng tài nguyên, trong đó bao quát một chút tiên khí, bất quá những cái này tiên khí cơ bản đều ở vô tận trong năm tháng đánh mất linh tính. Chính là dựa vào âm dương đỉnh chữa trị, hắn bây giờ không có quá nhiều âm dương bản nguyên khí tiêu hao. Cổ Trường Thanh cơ bản đều dùng cuồng lôi tru thiên thần linh đem nó cưỡng ép luyện vào long phục thương bên trong. Long phục thương phẩm chất chiếm được không ít tăng cường, đến mức cụ thể đạt đến hạng gì phẩm giai, Cổ Trường Thanh không biết, liên quan tới tiên khí bình cấp phân chia, hắn cũng không rõ ràng. Tiêu Cùng Béo bảo là biểu thị tại phàm vực không cách nào nhìn ra tiên khí cụ thể phẩm giai, nhất là hắn loại này bản thân trưởng thành công phạt loại pháp bảo. Trừ bỏ tiên khí bên ngoài, hắn cũng nắm giữ một chút cường hoành tiên pháp, nhưng là hắn có vũ cực cốt tại, đối với tiên pháp nhu cầu kỳ thật cũng không lớn. Lúc này này tiên đan di lục mới là hắn chân chính có thể ngộ, nhưng không thể cầu đồ vật. Vật này nơi phát ra xa xưa vô cùng, nghe nói đệ nhất tiên vực đã từng xuất hiện một vị đặc sắc diễm tuyệt đan đạo bán thần. Người này khai sáng tiên vực cực thịnh một thời tiên tông Thiên Đan Đạo Tông. Hơn nữa, người này đem suốt đời tâm huyết khắc dấu tại một cái ngọc giản phía trên, mai ngọc giản này chính là tiên đan di lục. Tiêu nghe nói Cổ Trường Thanh bảo nàng Tiêu Bảo Bảo, không khỏi bạch Cổ Trường Thanh một chút sau nói. Địa vị lớn như vậy, Cổ Trường Thanh lập tức trong lòng khó tả kích động, chỉ bớt quá nửa bước đan thần cấp bậc tồn tại như thế nào vẫn lạc tại phàm vực, mà lại còn đang nơi đây lưu lại đế mộ. Đang tại Cổ Trường Thanh nghĩ lung tung thời khắc, một sợi dây leo trống rộng xuất hiện, lập tức quất hướng Cổ Trường Thanh. Dây leo xuất hiện cực kỳ đột nhiên, dù là Cổ Trường Thanh cũng chưa kịp phản ứng, sau một khắc, hắn cảm giác mình cái mông bị người đá một cước, tiếp lấy không bị khống chế bay về phía dây leo. Ta dựa vào, lão yêu bà ngươi đánh lén ta. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được bạo nói tục, sau một khắc liền bị dây leo quất bay, hung hăng đâm vào nơi xa trên tấm bia đá. Quanh, bia đá nổ tung, Cổ Trường Thanh hung hăng rơi trên mặt đất, cả người vô cùng chật vật. Lúc này Cổ Trường Thanh nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu, Tiêu đi chân trần dẫm trên hư không, miệng nhỏ cong ra một vòng câu nhân đường cong, rồi lại giống một cái cao ngạo thiên nga đồng dạng không nhìn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, bởi vì hắn kêu một tiếng Tiêu Bảo Bảo, thuần thục đem đánh lén thái cổ di chủng chém giết, Cổ Trường Thanh bay thẳng đến Tiêu trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Bảo Bảo không có sao chứ. Tiêu đối với vô sĩ Cổ Trường Thanh hiển nhiên hiểu rõ cực kỳ, nàng lúc này muốn là tiếp tục phong tình vạn chủng trừng Cổ Trường Thanh, hoặc là kiêu hành xấu hổ, đều sẽ để cho tiểu tử thúi này cao hứng. Nàng hết lần này tới lần khác không bằng tiểu tử này ý, mà là yên tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh, không nói tiếng nào. Cổ Trường Thanh lúc này cảm giác có chút xấu hổ, nữ nhân này thật đúng là khó chơi. Lúc này hắn cười ha hả cười nói, Tiêu Thái Thượng, ngươi nói này bán thần cấp bậc tồn tại, như thế nào vẫn lạc đến phàm vực. Hơn nữa, ta xem này đế mộ rách nát không chịu nổi, đến càng giống là vị này đại đế thi thể rơi vào nơi đây, đạo vận diễn hóa tạo thành tự nhiên đế mộ. Năm đó vị này đang đế là đi vào Bát Đế Lâm sau mất tích. Cái gì là Bát Đế Lâm? Cổ Trường Thanh nhịn không được nghi ngờ nói. Xuyên qua tiên vực 10 đại tiên vực định cấp bí cảnh, nghe nói chính là thượng cổ thần linh thí luyện chỗ. Trong đó có thành thần bí mật, vô tận tuế nguyệt ở giữa, không biết bao nhiêu phi thăng vô vọng đạo đế tiến vào bên trong vẫn lạc. Bởi vì chết đi đạo đế quá nhiều, hậu nhân liền xưng hô như thế bí cảnh vì Bát Đế Lâm. Tiêu hồi đáp, xử lý chết đi thái cổ di chủng thi thể, Cổ Trường Thanh ngay tại đế mộ bên trong bố trí xuống trận pháp nghỉ ngơi, ngồi ở Tiêu bên người cách đó không xa tràn đầy phấn khởi nói, đạo đế lại là loại nào tồn tại. Làm Cổ Trường Thanh ở bên cạnh ngồi xuống thời điểm, Tiêu liền nghe đến Cổ Trường Thanh trên người cái kia độc hữu vị đạo, chẳng biết tại sao, nàng có chút ưa thích Cổ Trường Thanh trên người vị đạo. Nhẹ nhàng đem chân ngọc phóng tới thoải mái dễ chịu địa phương, nàng hồi đáp, tiên vực tu sĩ tu hành, từ thấp đến cao, đẳng cấp chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đại ất tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế, đại tiên đế. Mỗi cái giai đoạn phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Mà một khi thành đế về sau, liền muốn đối mặt tam kiếp, qua tam kiếp về sau, liền có thể trở thành đại tiên đế. Kỳ thực, tiên đế cường giả tuyệt đại đa số đều sẽ vẫn lạc tại tam kiếp phía trên. Như thế nào tam kiếp, phân biệt là cửu trọng lôi kiếp, phàm tục hồng trần kiếp cùng đạo kiếp. Tại đại tiên đế về sau còn có đạo cảnh cường giả độ kiếp phi thăng, tài năng trở thành thần linh. Đạo cảnh, chính là ta nói tới đạo đế. Mạnh mẽ như thế đạo đế đều vẫn lạc bí cảnh, nay bí cảnh quả thực đáng sợ. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được cảm khái nói. Trên thực tế, Bát Đế Lâm hoàn toàn là hai thái cực, Bát Đế Lâm nơi trọng yếu có thành thần bí mật, cũng là đạo đế hội tụ chi địa, rất nhiều đạo đế đều sẽ chết ở trong đó. Mà Bát Đế Lâm bên ngoài lại chia làm rất nhiều cấp độ, trong đó phía ngoài nhất cấp độ chính là một đám nhân tiên, địa tiên tu sĩ tìm kiếm cơ duyên địa phương. Bát Đế Lâm có một cái kỳ lạ nhất năng lực, cái kia chính là tất cả chết ở Bát Đế Lâm đạo đế, tiên đế nhóm cường giả đều sẽ theo thời gian trôi qua bị bí cảnh chi lực dẫn dắt bên ngoài, thậm chí cuối cùng bài xích đến Bát Đế Lâm bên ngoài. Nói đến đây, Tiêu Ý vị thâm trường nhìn bọn họ ở tại đế mộ một chút. Ý ngươi là, nơi đây rất có thể chính là bát đế lâm bí cảnh chi lực dẫn dắt đi ra bên ngoài đế mộ. Đan đế Trầm Mộc Huy chính là tại ta thành thần trước đó thời đại kia tu sĩ. Năm đó ta tu hành thời điểm, hắn đã mất tích vô tận tuế nguyệt. Có thể thấy được hắn tại bát đế lâm tồn tại bao lâu, bị bài xích đến bí cảnh bên ngoài, cũng là bình thường. Tiêu nói tiếp, dạng này tồn tại, như thế nào không người đạt được hắn di thể cùng truyền thừa. Bát đế lâm biết bao cuồn cuộn, tuy nói chết đi đạo đế, tiên đế rất nhiều, nhưng mà bát đế lâm ngàn năm mở ra một lần, như thế xa xưa thời gian. Lần trước vẫn lạc vào trong đó cương giả đại đa số đều sẽ bị đạo vận diễn hóa thành đế mộ. Đế mộ sẽ bị bí cảnh chi lực dẫn dắt đến nơi nào, ai có thể biết được, có thể có được đế mộ truyền thừa, chính là hạng gì cơ duyên. Như thế nào dễ dàng như vậy liền bị người đụng phải. Tiêu lắc đầu nói. Vừa nói, nàng lại nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy nhịn không được âm thầm nhổ nước bọt, tuy nói thiên khí chi người sẽ tao ngộ đạo kiếp gạt bỏ, nhưng là loại người này tồn tại cũng thực đáng sợ. Ngoại nhân chính là tại bát đế lâm bên trong đều không thể được như thế truyền thừa, mà Cổ Trường Thanh tại phàm vực đều có thể gặp được. Không đúng, bát đế lâm mặc dù sẽ đem bên trong đế mộ dẫn dắt tới vòng ngoài, thế nhưng cũng là tại bát đế lâm phụ cận, chẳng lẽ bát đế lâm bí cảnh ẩn vào hư không tại Bách Linh cấm địa. Lúc này, Tiêu nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đồng dạng nghĩ tới điểm này, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Thái Thượng, ngươi nói loại này hoành khóa 10 vực định cấp bí địa, sẽ có hay không có tiếng về tiên vực mở miệng. Hắn đi tới tiểu tiên giới đã 5 năm, một mực chưa từng tìm tới tiểu tiên giới bên trong có tiên khí nguyên nhân. Tiếp đó, hắn liền dự định tiến vào khu vực trung tâm vị trí chi địa. Chẳng lẽ, này khu vực trung tâm vị trí chi địa chính là bát đế lâm một chỗ không gian? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được kích động không thôi. Vị trí chi địa, rất có thể chính là bát đế lâm một chỗ không gian. Tiêu nói thẳng, nhưng là, bát đế lâm nguy hiểm vượt xa ngươi tưởng tượng, ai cũng không biết vị trí chi địa đối ứng bát đế lâm cái nào một chỗ khu vực. Tốt nhất vẫn là thay hắn đường. Bách Linh cấm địa có bốn phía kỳ địa, phàm thổ, hắc ám quốc độ, tiểu tiên giới, vị trí chi địa, bây giờ, chỉ có tiểu tiên giới vây quanh khu vực hạch tâm vị trí chi địa hắn chưa từng đi. Phi thăng con đường há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm. Toàn bộ phàm vực, trừ bỏ Bát Linh cấm địa sợ là cũng không có địa phương khác còn có tiến vào tiên vực lối đi. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Tiêu gặp Cổ Trường Thanh như thế, cũng biết Cổ Trường Thanh đã làm xong quyết định, lúc này cũng không có lại ngăn cản. Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên nhi hành, đường ngay tại phía trước, nếu là cái gì đều cầu ổn, vẫn là chớ có bước lên con đường tu hành. Ngươi tất nhiên đáp ứng rồi muốn trợ giúp thanh điện tu sĩ phi thăng, vậy liền đợi bọn họ toàn bộ sau khi phi thăng lại tiến vào vị trí chi địa A. Tiêu tiếp tục nói, dù sao, một khi vị trí chi địa thực sự là bát đế lâm, ngươi phân hồn chưa chắc có thể làm đến vượt qua lượng giới tồn tại. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn cũng có phương diện này băn khoăn, cho nên cho dù hắn thật có thể thông qua Lục Vân Tiêu đám người phi thăng thông đạo phi thăng, hắn cũng chưa chắc sẽ nhờ vào đó để cho phân thân phi thăng. Đón lấy bên trong thời gian, hảo hảo nghiên cứu tiên đan di lục, một cái đan tiên thân phận, có thể làm cho ngươi tại tiên vực như cá gặp nước. Nghe nói Tiêu lời nói, Cổ Trường Thanh lúc này cũng từ bỏ hiện tại liền tiến vào vị trí chi địa dự định, mà là trực tiếp tại đế mộ bên trong bố trí đại trận giúp lòng tu hành tiên đan di lục. Về sau thời gian, phân thân trợ giúp còn lại thanh điện tu sĩ phi thăng, bản thể là lâm vào dài dằng dặc bế quan bên trong. Có vũ cực mạch cùng thần linh thiên tủy tinh tăng lên ngộ tính, Cổ Trường Thanh tu hành tiên đan di lục tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt lại qua 10 năm. 10 năm này, thanh điện tu sĩ toàn bộ phi thăng, Chưởng Thiên Viện triệt để đổi một nhóm tu sĩ, tuy hắn bốn tên đệ tử tọa trấn. Làm người cuối cùng sau khi phi thăng, phân thân Sở Vân Mạc cùng bốn tên đệ tử suốt đêm uống rượu, ngày thứ hai mang theo một vạn trời đi Chưởng Thiên Viện. Chưởng Thiên Viện hộ viện thánh thú vẫn là thôn Hải Mạc Long, Cổ Trường Thanh nguyên bản định là để cho thôn Hải Mạc Long phi thăng, chỉ bất quá thôn Hải Mạc Long cũng không có ý hướng này. Hạo kiếp bắt đầu, một vạn cùng thôn Hải Mạc Long liền một mực canh giữ ở thanh điện, một vạn hiển nhiên cùng thôn Hải Mạc Long quan hệ vô cùng tốt, chó con bê giống như thân thể thỉnh thoảng cọ sát thôn Hải Mạc Long. Đem Chưởng Thiên Viện phát triển cùng phàm vực ngày sau hướng đi từng cái cáo tri về sau, Sở Vân Mạc đi khắp Chưởng Thiên Viện, trở lại Hoang Vu Sơ Mạch Thanh Điện di chỉ cùng Ngọc Vô Song. Viện Lăng đám người lăng mộ nói lời tạm biệt. Thanh Điện đã nhập vào Chưởng Thiên Viện, Thanh Điện địa điểm cũ là vẫn như cũ bảo hộ rất tốt, bởi vì Viện Lăng đám người lăng mộ ở chỗ này. Sở Vân Mạc cẩn thận đi khắp Thanh Điện mỗi một tấc xó xỉnh, trong thoáng chốc, lại trở về Thanh Điện vui vẻ phồn vinh thời gian. Thái Cửu Nguyên đám người lại tại kề vai sát cánh đi ngâm tắm. Mạc Điện Thập Tu lại bị Lục Vân Tiêu hung hăng thu thập một trận, nên Thanh Lăng tiểu đi tử này lại tại vụng trộm học trù nghệ, muốn vụng trộm kinh động tất cả mọi người. Tần Hoàng tại tông môn đại điện giận mắng Cổ Trường Thanh cái này vung tay chưởng quỷ, Tiêu cả ngày ở tại phía sau núi, hoàn toàn không biết đang làm gì. Sở Tiêu Tiêu chôn ở trận pháp trong ngọc giảng, Tần Tiếu Nguyệt hấp tấp đi theo Ninh Thanh Lang phía sau cái mông học tập nấu nướng, nhưng là thiên phú thực sự hỏng bét. Vương Linh Đông lại vội vàng cùng những tông môn khác cường giả cãi cọ, Mộng Ly đi theo Liễu Ly tu hành đan đạo, thỉnh thoảng cho hắn một cái phong tình vàng chuẩn bị nhãn. Quy Hải lại cùng Viễn Lăng đòn kiên lên, Thượng Quan Tinh Nguyệt lại tại ngẩn người, Lạc Thanh Giao là tràn đầy phấn khởi tại thanh điện đi lung tung, Ngọc Vô Song một mặt ngạo kiều. Nhìn thấy Quy Hải sau hùng hùng hổ hổ chạy trốn, Béo Bảo ngồi ở Ngọc Vô Song trên người cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ. Phàm vực mấy chục năm, như là một giấc mộng dài. Sở Vân Mạc nhìn xem vẫn như cũ, như là tiên cảnh thanh điện, nơi này mỗi ngày đều sẽ có chưởng thiên viện đệ tử thủ vệ, chỉ là nhân khí muốn so trước kia ít đi rất nhiều. Nhìn xem từng tòa mộ bia, Sở Vân Mạc thở dài một hơi, Vân Tiêu bọn họ đều đi tiên giới, ta cũng muốn đi tiên giới, lần tiếp theo trở về tế điện các ngươi, còn không biết lúc nào. Viễn Lăng, ta biết ngươi ưa thích náo nhiệt, nhưng là về sau, cũng liền Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tam có thể bồi ngươi đùa nghịch. Lạc Thúc, Thải Thúc, Thanh Giao cùng Tinh Nguyệt các nàng cũng đều phi thăng, các ngươi không cần quá lo lắng. Nương, Hai Nhi phải đi, lần này đi không biết năm nào. Ta biết, Nhi hành thiên lý mẫu đam ưu, nhưng là con của ngươi bản sự ngươi cũng biết, đều là ngươi nhi tử khi dễ người khác, nào có người khác khi phụ ta phần. Sở Vân Mạc chậm rãi vuốt ve nguyên một đám mộ bia, trong mắt có vô tận ôn nhu. Tại lăng mộ trong vườn đợi hồi lâu, Sở Vân Mạc vừa rồi rời đi, tiếp lấy lại tại chưởng thiên viện trước liệt sĩ trước tấm bia đá trịnh trọng bái một cái, lúc này mới quay người rời đi. Ngay tại Sở Vân Mạc đi ra chưởng thiên viện đi tới Thanh Thành thời điểm, toàn bộ Thanh Thành bên ngoài chẳng biết lúc nào tụ tập trăm ước tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ phàm vực ngũ cảnh, bao quát ngũ cảnh hải, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Cung tiễn cổ vương phi thăng, ào ào ào, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận tu sĩ quỳ trên mặt đất. Cùng cổ trường thanh cùng nhau huyết chiến tu sĩ rất nhiều đều phi thăng, gần hơn 30 năm trưởng thành tu sĩ đem cổ trường thanh thờ phụng như thần linh. Bọn họ xưng hô cổ trường thanh vì cổ vương. Xưng hô thế này cũng là những cái kia từ hào kiếp bên trong sống sót tu sĩ ảnh hưởng. Bọn họ đối với cổ trường thanh xưng hô cũng từ cổ tông chủ, cổ viện trưởng biến thành cổ vương. Su su su. Diệp Vô Kiệt bốn người mang theo tất cả chưởng thiên viện tu sĩ trùng trùng điệp điệp bay tới. Cung tiễn sư tôn phi thăng. Diệp Vô Kiệt bốn người quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, cung tiễn viện trưởng phi thăng. Ào ào ào, vài chục ức tu sĩ quỳ xuống đất, toàn bộ sơn mạch lít nha lít nhít quỳ một đám. Sở Vân Mạc nhìn xem một đám tu sĩ, hắn biết mình muốn rời khỏi tin tức tất nhiên là Diệp Vô Kỵ bốn người để lộ ra ngoài. Hắn cũng không trách Diệp Vô Kỵ bốn người, Diệp Vô Kỵ bốn người ý nghĩ hắn biết rõ, bọn họ cảm thấy mình sư phụ dạng này anh hùng không nên dạng này yên lặng rời đi. Nhìn xem đầy khắp núi đồi cùng hư không bên trên quỳ một chân trên đất chắp tay hành lễ tu sĩ, Sở Vân Mạc chắp tay hướng về phía tất cả mọi người hành lễ, phàm vực hưng thịnh liền giao cho chư vị đồng đội, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Vô số tu sĩ quát to, thanh âm chấn thiên động địa, mỗi người trong mắt đều là cuồng nhiệt. Hoảng hốt ở giữa, Sở Vân Mạc phảng phất cảm nhận được từ nơi sâu xa có một cổ cường đại lực lượng dung nhập thân thể của hắn. Đây chính là chúng sinh chi lực sao? Sở Vân Mạc âm thầm thì thào. Cùng vô số phàm vực tu sĩ cáo biệt, Sở Vân Mạc đi vào Bát Linh cấm địa bên trong. Đối với phàm vực tu sĩ mà nói, bọn họ cũng không biết cổ trường thanh không thể phi thăng. Bọn họ đối với cái này ý nghĩ chính là cổ trường thanh sẽ dẫn tới quá cường đại lôi kiếp, cho nên hắn nhất định phải tiến về Bát Linh cấm địa độ kiếp. Cổ trường thanh bản thể tại đế mộ bên trong lĩnh hội tiên đan di lục 10 năm, tuy nói không có tiên thảo để cho hắn luyện tập, nhưng mà dựa vào trúc mộng đại pháp, hắn tại trong thức hải không biết bắt chước bao nhiêu lần. Toàn bộ tiên đan di lục hắn cơ hồ toàn bộ rõ ràng trong lòng, cho dù là đế đan, hắn cũng hiểu biết cụ thể thủ pháp luyện đan. Chỉ bất quá tại trúc mộng trong không gian, hắn có thể luyện chế đan dược cao nhất cũng bất quá vương cấp. Vương cấp về sau đan dược, cần linh thảo ẩn chứa thiên địa quy tắc quá đáng sợ. Chính là dựa vào trúc mộng đại pháp trong mộng, cũng rất khó xây dựng ra bậc này kỳ vật. Trúc mộng đại pháp chính là Tiêu năm đó sáng tạo, nàng truyền cho đệ tử mình Lê Mộng. Lê Mộng đem bậc này bí pháp tiến hành một phen tinh luyện về sau, cuối cùng hội tụ thành dòng truyền cho Nguyên Thanh Môn trúc mộng đại pháp. Mà Tiêu bước vào tiên vực vô tận tuế nguyệt, lại bước vào thần vực vô tận tuế nguyệt, đã sớm đem trúc mộng đại pháp tăng lên tới thần đế bí pháp cấp độ. Trước đó cổ trường thanh mặc dù có được đạo thức, nhưng là dù sao cũng là phàm tu, lực lượng thần hồn quá yếu, cho nên Tiêu chỉ làm cho cổ trường thanh tu hành Nguyên Thanh Môn trúc mộng đại pháp. Hạo kiếp về sau, cổ trường thanh thần thức hấp thu hủy diệt ý chí cùng hạo nhiên chính khí, thu được cực kỳ khủng bố thuế biến, có thể tại trong thức hải sáng tạo hồn thể. Mặc dù hắn tu vi bất quá nhân tiên, nhưng là thần thức là chức tăng cường, căn cứ Tiêu thuyết pháp, hắn hiện tại thần thức mới là trong truyền thuyết chân chính đạo thức. Về phần hắn trước đó cái gọi là đạo thức, chỉ là ngụy đạo thức. Tiên vực đang dựng đẳng cấp phân chia cùng phàm vực nhất trí, phàm vực đang dựng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phân nhất tinh đến cửu tinh mạnh nhất, tiên đan cũng giống như thế. BS, vô địch thiên đế, bên trong, tiên đan phân cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất. Vì phòng ngừa xuất hiện trên trong một quyển sách có chút độc giả nhìn xem choáng đầu tình huống, ta thẳng thắn toàn bộ dùng nhất tinh đến cửu tinh. Nhìn, vô địch thiên đế, tới thư hữu không muốn trêu chọc, tạ ơn. 9 năm trước, cổ trường thanh lĩnh hộ tiên đan di lục nắm giữ nhất tinh tiên đan về sau, bởi vì không có tiên linh thảo luyện tập. Hắn căn bản không có cách nào tiếp tục lĩnh ngộ nhị tinh tiên đan. Tiêu gặp cổ trường thanh không cách nào tiếp tục tăng lên đan đạo tu vi, liền đưa nàng tăng cường sau trúc mộng đại pháp truyền thụ cho cổ trường thanh. Cũng bởi vậy, cổ trường thanh nắm giữ tại trong thức hải xây dựng mộng cảnh năng lực. Trên tay hắn không có tiên thảo, nhưng là mộng bên trong cái gì cũng có, hơn nữa căn bản không sợ luyện đan hư hại tiên thảo, dù sao cũng là giả. Vương cấp đan dược, chính là lục tinh đan dược, đây cũng là cổ trường thanh ở trong giấc mộng có thể luyện chế mạnh nhất đan dược. 10 năm nhập mộng, hắn tu vi cũng không có bất kỳ tăng lên, cũng đã là một cái hàng thật giá thật đan vương. Không phải phàm vực đan vương, là tiên vực đan vương. Cũng chính là hắn thần thức quá yếu, không cách nào xây dựng càng mạnh tiên linh thảo, nếu không, lấy vũ cực mạch năng lực, hắn hoàn toàn có thể trở thành một tên đan đế. Có thể luyện chế lục tinh đan dược vì đan vương, có thể luyện chế thất tinh đan dược vì đan đế, cứ việc song phương chỉ kém cách một cảnh giới, nhưng mà cảnh giới này đối với vô số đan tu mà nói, cũng là không bước qua được cái hào rộng. Cái này cái hào rộng, xa xa so tiên vương vừa qua đến tiên đế cấp độ còn muốn gian nan. Rất nhanh, phân thân Sở Vân Mặc bay vào đế mộ bên trong, cổ trường thanh từ nhập mộng bên trong hoàng hồn, cùng Sở Vân Mặc dung hợp. Cổ trường thanh tu vi cũng trực tiếp từ nhân tiên trung kỳ tăng lên tới nhân tiên viên mãn. Đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn khứ trừ về sau, cổ trường thanh đứng người lên nhìn về phía tiêu thái thượng, nên rời đi. Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn tới phàm vực sự tình, đã toàn bộ giải quyết. Cừ, là thời điểm tiến về tiên vực. Cổ trường thanh gật đầu. Tiêu có chút trầm ngâm, tiếp lấy nàng đánh ra nhất đạo kỳ dị pháp quyết. Sau một khắc, nàng nguyên thần từ thân thể phía trên bay ra. Cổ trường thanh nhìn xem nguyên thần xuất khiếu tiêu, có chút không rõ ràng cho lắm. Tuy nói đến bọn họ tu vi này, nguyên thần xuất khiếu cũng không khó, nhưng là trừ bỏ vạn bất đắc dĩ. Một cái người sẽ không dễ dàng nguyên thần xuất khiếu. Ta thật lâu trước đó cũng đã vẫn lạc. Ta vẫn luôn là lấy tàn hồn bảo vệ ta thi thể, thẳng đến ta thi thể biến thành thi khôi. Tiêu giải thích nói, ta cưỡng ép xóa đi thi khôi ý chí, bản thân nhập chủ thi khôi. Nhưng mà đây cũng không phải là phục sinh, mỗi thời mỗi khắc, ta đều cần tiêu hao hồn lực. Nếu không phải là có ngươi máu tươi, ta đã sớm hồn phi phách tán. Vừa nói, tiêu khống chế thân thể ngồi xuống, ngươi là có hay không nghi, hoặc ta ngày bình thường vì sao một mực đợi tại hậu sơn tìm tu. Ta một cái thần đế, có thể ở phàm vực bế quan tu hành cái gì? Ngươi tại dưỡng hồn. Không sai, ngày bình thường ta thân thể chính là một cổ thi thể, ta hồn phách sẽ thoát ly thân thể dưỡng hồn. Bây giờ, ngươi muốn đi vào tiên vực, ta tàn hồn, nhưng lại không quan trọng, nhưng là ta thân thể đã là thi khôi. Ngươi dẫn ta tiến vào tiên vực nháy mắt, thiên địa quy tắc cải biến, sẽ trước tiên khóa chặt ta thân thể. Thi khôi thành tiên, liền sẽ nghênh đón lôi kiếp. Ngươi siêu thoát tại thiên địa quy tắc bên ngoài, cho nên ngươi thông qua loại phương thức này tiến vào tiên vực không có lôi kiếp. Nhưng là ta không cách nào thoát đi thiên đạo khóa chặt. Ta thân thể cũng không phải là chân chính tu hành thi khôi, đứng trước thiên kiếp không có chút nào thần toán, ta linh hồn không thể ra tay, trừ phi ngươi dùng kiếp ấn kiện di lôi kiếp. Chỉ là cái này hiển nhiên không cần thiết. Tiêu gật đầu. Cổ trường thanh nghe vậy không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nhịn không được nắm được ưu mỹ ngồi dưới đất tiêu bàn tay như ngọc trắng. Này nhiệt độ, thế nào lại là thi khôi? Cổ trường thanh nhịn không được cảm khái nói, không khách khí tại tiêu trên ngọc thủ vuốt vuốt. Tiêu lúc này hung ác trợn mắt nhìn cổ trường thanh một chút, đừng nghe cổ trường thanh nói cái gì chuyện ma quỷ, hắn thực sự là tò mò thi khôi có nhiệt độ, hắn liền là rõ ràng chiếm tiện nghi. Lúc này tiêu vung lên, đem chính mình thân thể đưa vào thần giới bên trong. Bị nàng xóa đi linh thức thi khôi, nói cho cùng vẫn là cái vật chết, cho nên có thể để vào trữ vật giới chỉ bên trong. Tiếp lấy tiêu lấy ra một cái ngọc thạch, ta nguyên thần sẽ bám vào tại dưỡng hồn thạch bên trong. Ngươi đem dưỡng hồn thạch thu nhập thức hải ôn dưỡng, ta sẽ bất thời giờ đi ra hút huyết dịch của ngươi. Ngươi sẽ không tính toán về sau liền đợi tại dưỡng hồn thạch bên trong rồi à? Cổ trường thanh lúc này nhịn không được nói đùa, vậy hắn còn thế nào chiếm tiện nghi? Tiên vực khác biệt phàm vực tu sĩ thực lực không đủ, không cách nào nhìn ra ta tình huống. Nhưng là tiên vực có không ít cường giả định cấp có thể một chút nhìn ra ta vấn đề. Một cái thần đế tàn hồn, đối với những cái này tiên nhân mà nói, là vật đại bổ, đến lúc đó, thậm chí tiên đế đều sẽ tự mình truy sát ngươi. Ta không thể tùy tiện xuất hiện, trừ phi ta thần hồn khôi phục lại nhất định cấp độ. Tiêu nói ra, mặt khác, ngươi bờ vai bên trên cái kia béo đôn cũng phải ẩn tàng tốt. Tiên vực tu sĩ cường đại, vượt xa ngươi tưởng tượng, chớ có cho là ngươi tại phàm vực chém giết một cái bị thiên đạo áp chế tiên vương, ngươi liền có thể không nhìn tiên vực cường giả. Đến tiên vực, nên sợ thời điểm chớ có kệ mạnh. Béo đôn đang ngồi ở cổ trường thanh bờ vai bên trên ăn linh quả, nghe vậy lúc này cao giọng nói, béo bảo, không phải béo đôn. Tóm lại, cái này béo hài nhi không thể xuất hiện trước mặt người khác. Béo bảo, ừ, ta hiểu được, ta nhất định sẽ ẩn tàng tốt mập bảo. Cậu nam nữ, nghĩ đến tiêu tiến vào dưỡng hồn thạch, ngày sau động thủ động cước đều không đến động. Cổ trường thanh lúc này nhịn không được nói, tiêu thái thượng, ngươi thân thể phải chăng cũng phải ôn dưỡng. Nếu không, ngươi đem thân thể cho ta, ta giúp ngươi ôn dưỡng. Ngươi nghĩ phục chế thân thể ta. Tiêu lúc này lộ ra vô cùng ánh mắt khi dễ, giống như nhìn một cái biến thái một dạng. Phỉ báng. Tiêu bảo bảo, ngươi phỉ báng ta hà. Cổ trường thanh lúc này xù lông, nghĩa chính ngôn từ chửi bới nói. Phục chế một cái thần đế thân thể, cần mấy ngàn vạn mới âm dương bản nguyên khí. Cổ tiểu tử, ngươi không cần vụng trộm hỏi ta. Béo bảo chen miệng nói. Cẩu tặc, bổn quân tử lúc nào hỏi qua ngươi. Cổ trường thanh lúc này tức giận nói, ta đường đường chính chính ngụy. A phi, chân quân tử, vì sao luôn có người muốn phỉ báng hắn? Tiêu nghe vậy khóe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp theo, nàng thân hình hóa thành lưu quang dung nhập dưỡng hồn ngọc bên trong. Cổ trường thanh nắm chặt dưỡng hồn ngọc, dò xét một phen về sau, âm thầm cảm khái một phen. Nguyên lực vận chuyển, điều dưỡng hồn ngọc đạt vào trong thức hải. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm thấy trong thức hải có tiêu khí tức. Lão yêu bà sẽ không nhìn trộm ta thức hải, từ đó biết được ta tâm lý ý nghĩ a. Cổ trường thanh âm thầm nghĩ thầm, chỉ bất quá trong thức hải, tiêu phản phất hoàn toàn chìm vào dưỡng hồn ngọc bên trong. Thử xem. Cổ trường thanh nghĩ, tiếp lấy bắt đầu huyễn tưởng ra lúc trước lôi kiếp dưới tiêu không mảnh vải che thân thể. Sau một khắc, cổ trường thanh liền cảm giác thức hải một trận đau đớn kịch liệt, lập tức ngược lại hít sâu một hơi. Này lão yêu bà dĩ nhiên cùng béo bảo có thể giống vậy thăm dò hắn ý nghĩ, hắn cũng là say. Cũng may hắn cũng có thể che đậy lão yêu bà cảm giác, chỉ là bình thường không có việc gì che đậy nàng cảm giác, đây không phải tìm đánh nha. Lát đầu, cổ trường thanh cười khổ một tiếng, đem béo bảo thu nhập âm dương đỉnh về sau, hắn chậm rãi nhìn về phía vị trí chi địa phương hướng. Tiên vực. Cổ trường thanh tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. 15 năm, cũng không biết tiểu ly bọn họ bây giờ qua thế nào. Hấp thu bốn loại chí bảo, tin tưởng bọn họ tu hành tốc độ tất nhiên cực kỳ khủng bố, cho dù là cổ trường thanh, sợ là cũng không so bằng trong bọn họ một nhóm người. Dù sao cổ trường thanh vũ cực thần thể đối với thiên địa linh khí nhu cầu quá cường đại, hắn muốn tăng cao tu vi, muốn so người bình thường khó khăn nhiều. Đạp đạp đạp, cổ trường thanh hướng về vị trí chi địa chậm rãi đi đến. Tiên vực, ta tới. Tiến vào vị trí chi địa nháy mắt, cổ trường thanh liền cảm thấy chung quanh lâm vào một mảnh hỗn độn. Nhàn nhạt quang ảnh tại hắn chung quanh giao thoa, hình thành một đầu không nhìn thấy đầu không gian thông đạo. Cổ trường thanh cẩn thận từng ly từng tí theo không gian thông đạo đi đến. Con đường này dài dằng dặc vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất cảm nhận được chung quanh pháp tắc đang từ từ phát sinh biến hóa. Đây là pháp tắc thuế biến, vị diện tăng lên. Vị trí chi địa, thật liên tiếp tiên vực bí cảnh. Rầm rầm rầm. Nửa tháng sau, nặng nề tiếng sấm nổ tại không gian hỗn độn bên trong vang lên. Tiếp theo, khủng bố thiên uy đem cổ trường thanh khóa chặt. Hắn là thiên khí chi người, cho dù tiến vào tiên vực, cũng sẽ không dẫn tới phi thăng lôi kiếp. Này lôi kiếp, hiển nhiên không phải thiên đạo diễn hóa. Chẳng lẽ là muốn đến cửa ra sao? Những cái này lôi kiếp, là mở miệng địa lôi đình tràn vào nơi đây. Nghĩ tới đây, cổ trường thanh nhịn không được hưng phấn vô cùng. Mấy cái dậm chân nhanh chóng hướng đi lôi hải ngưng tụ chỗ. Trong biển sấm sét, cường đại thiên uy cùng lôi đình hoàn toàn dung hợp, cứ việc không phải thiên kiếp, đã có uy lực của thiên kiếp. Nếu là đổi thành đồng dạng nhân tiên, sợ là đối mặt bậc này thiên uy cũng đã không cách nào động đậy. Hiệu cổ trường thanh vốn là thiên khí chi tử, thiên đạo uy áp đối với hắn ảnh hưởng cực thấp, đến mức lôi đình suy yếu hơn 9/10 lôi đình chi uy thái cổ lôi thần thể cũng không phải nói đùa. Đi vào lôi hải, cổ trường thanh tùy ý lôi hải điên cuồng nhắm đánh hắn thân thể, làm nồng đậm tiên linh khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà hợp thời đợi. Cổ trường thanh thân thể nhịn không được rung lên. Đây là tiên linh khí. Lôi đình chi lực càng ngày càng mạnh, làm lôi đình chi lực đạt tới đỉnh phong thời điểm, cổ trường thanh đi ra không gian thông đạo, đi tới một chỗ lôi hải sơn mạch bên trong. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo lôi đình điên cuồng nhắm đánh chung quanh tất cả, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn xé nát. Lọt vào trong tầm mắt, một cây lôi thương ở vào hắn phía trước cách đó không xa. Trường thương màu xanh lam đâm vào đại địa, kinh khủng kia thiên uy chính là đến từ này trường thương. Chỉ bất quá trường thương bật nát, chỉ còn lại có một nửa. Đế khí. Một tiếng kinh hô vang lên, lại là tiêu thanh âm tại cổ trường thanh trong ốc vang lên. Tiên đế bảo khí. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được nói. Không, không phải tiên đế bảo khí, là đạo đế bảo khí. Tiêu cũng khó che đậy kích động, tuy nói nàng là thần đế, đối với chỉ là đạo đế pháp bảo cũng không thèm để ý, nhưng là nàng gặp đại nạn, trên người pháp bảo linh tinh, hủy. Chính là nàng, hiện tại cũng không bỏ ra nội đế khí. Quan trọng nhất là, Cổ Trường Thanh cứ như vậy từ phàm vực đi tới tiên vực, sau đó nhặt được một cây đế khí lôi thương. Cái này còn có thiên lý. Đạo đế bảo khí. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang. Không hổ là đạo đế đều sẽ vẫn lạc bát đế lâm a, mới vừa tới nơi này liền nhặt được đế khí. Bất quá cái này cũng không phải chuyện tốt, đạo đế vẫn lạc địa phương mới có bọn họ còn sót lại bảo vật. Tuy nói bát đế lâm sẽ đem những bảo vật này chuyển dời đến bên ngoài. Nhưng là cái này không phải sao đại biểu hắn gặp được thì nhất định là bên ngoài đế khí a. Huống hồ, chính hắn tình huống như thế nào hắn nhất thanh nhị sở, loại này trên đường nhặt được chí bảo sự tình, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Tiên vực bảo vật chia làm tiên khí lục đẳng, vương khí tam đẳng, đế khí tam đẳng. Trước ngươi được những cái kia tiên khí, đại đa số cũng là lục đẳng tiên khí, thông thiên tháp thuộc về tam đẳng tiên khí. Mà đế khí tam đẳng, phân biệt đối ứng tiên đế đế khí, đại đế đế khí, đạo đế đế khí. Cũng chính là tam đẳng đế khí, nhị đẳng đế khí cùng nhất đẳng đế khí. Cái này há chẳng phải là nói, chui này đoạn thương là nhất đẳng đế khí. Cổ Trường Thanh nhịn không được có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn cũng không phải tiêu, hắn liền là cái vừa mới phi thăng nhân tiên. Chớ nhìn hắn đối với một chút tiên khí không quá nhiều dục vọng, nhưng là đế khí, với hắn mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo vật. Không sai, vật này chính là một kiện nhất đẳng đế khí. Chỉ bất quá, vật này như thế không trọn vẹn, linh tính nhìn không còn một. Chỉ cần có đầy đủ âm dương bản nguyên khí, vài phút cho nó chữa trị cùng phục chế. Tuy nói hiện tại ta không có cách nào phục chế, nhưng là trước đem vật này thu hồi, đợi ngày sau có âm dương bản nguyên khí, phục chế một cây mới chính là. Cổ Trường Thanh cười nói, bảo bối đưa tới cửa, há có không lấy lý lẽ. Vừa vặn, hắn thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc còn không có một kiện tiện tay vũ khí, này đế khí trường thương thực sự là ngủ gật đến gối đầu cho gối đầu. Linh tính cơ hồ hoàn toàn thiếu thốn, mảnh này lôi hải là cái này trường thương cuối cùng tiềm năng bộc phát. Cho dù ngươi được vật này, ngày bình thường cũng vô pháp tùy ý thôi động hắn đế khí chi uy. Dùng một lần, vật này linh tính liền sẽ trừ khử một bộ phận, nếu là không cần đế uy, vật này như thế tàn phá, cũng chính là một cái so tiên khí còn cứng rắn hơn pháp bảo thôi. Tiêu Sơ Mói nói, bất quá có vật này tại, ngươi cũng coi như có một kiện ác chủ bài. Phục chế một kiện đế khí, cần âm dương bản nguyên khí kinh khủng bực nào. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh tại phàm vực phục chế bốn kiện chí bảo mỗi một dạng tác dụng còn lớn hơn tại đế khí. Nhưng là những cái kia chí bảo là thiên địa diễn sinh, cũng không có đạo tồn tại, nhưng mà đế khí bản thân, chính là đạo vật dẫn. Có đạo đồ vật, phục chế lên đều sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên, trong thời gian ngắn, Cổ Trường Thanh nghĩ phục chế này một cây đế thương, cơ hồ không có khả năng. Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi lôi đình đế thương. Càng ngày càng khủng bố lôi đình điên cuồng kích thích Cổ Trường Thanh thân thể, loại này lôi đình trùng kích chính là bình thường đại la kim tiên sợ là cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Cổ Trường Thanh lôi thần cốt đối với lôi đình kháng tính vẫn là thật là đáng sợ. Đột ngột, Cổ Trường Thanh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tại lôi đình đế thương hậu phương, một bóng người ghé vào lôi đình đế thương phía dưới, thân ảnh vươn tay muốn bắt lấy lôi đình đế thương, chỉ bất quá hắn thân thể tại lôi đình phía dưới đã sớm nhìn xuyên trăm sợ. Người này cũng không chết đi, mặc dù hắn nằm rạp trên mặt đất, nhưng mà ở trên người hắn dĩ nhiên liên tục không ngừng xuất hiện từng đạo trận văn. Những cái này trận văn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang bao phủ tại đế thương phía trên, không ngừng tại đế thương phía trên khắc họa từng đạo tiên văn. Tiên văn rót vào đế thương bên trong, đem đế thương chậm rãi luyện hóa. Cổ Trường Thanh cũng không kinh ngạc lại ở chỗ này, nhìn thấy người, hắn kinh ngạc là, trước mắt cái này bị lôi đình áp chế ở trên mặt đất nam nhân, dĩ nhiên cùng hắn giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Cổ Trường Thanh con ngươi thích chặt, trong đôi mắt, thần mang vàng ống lấp lóe, hắn rất có thể trong lúc vô tình đi vào trong ảo cảnh. Đạo thân ảnh kia như vậy ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngay sau đó, trong mắt của hắn xuất hiện từng đạo lấp lóe thần văn, từ nơi sâu xa, phảng phất có một cổ lực lượng hóa thành khống chế khôi lỗi đề tuyến, tràn vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà sau một khắc, tại đế thương thiên uy phía dưới, những lực lượng này tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Đạo thân ảnh kia trong mắt thần thái biến mất không còn tăm tích, tiếp lấy giống như một không có linh hồn cái xác không hồn đạm thanh nói, ta gọi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trừng lớn mắt, ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt quái dị tu sĩ, ngươi nói, ngươi kêu, Cổ Trường Thanh quanh. Cổ Trường Thanh khí tức toàn lực bộc phát, long phục thương tới tay, bao phủ tại hắn chung quanh lôi đình hóa thành từng đạo cuồng vũ lôi xa. Không sai, ta là Cổ Trường Thanh. Ngươi kêu Cổ Trường Thanh, cái kia lão tử là ai? Cổ Trường Thanh quát lạnh, Công chân nổ bắn ra, lập tức phóng tới trước mắt tu sĩ. Dáng dấp cùng hắn giống như đúc, vẫn là hắn tên. Không cần nghĩ cũng biết, có người ở đùa nghịch hắn. Mà kệ là không cẩn thận rơi vào trong bị kéo vào huyễn cảnh, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác xuất hiện tình huống trước mắt, hắn muốn làm chính là chỗ nào xuất hiện vấn đề, liền xuất thủ giải quyết chỗ nào. Lôi đình tung ra, lập tức đánh tới hướng trước mặt bóng người. Đạo nhân ảnh kia đã sớm bị lôi đình chi lực áp chế không thể động đậy, gặp Cổ Trường Thanh xuất thủ, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại tùy ý Cổ Trường Thanh một quyền đem nó oanh sát. Quanh, bóng người nổ tung, lôi đình chi lực đem nó thân thể xé nát, sau một khắc, Cổ Trường Thanh cho mày. Thân thể có máu tươi, cũng có huyết nhục đồng dạng đồ vật, nhưng là, cũng không bạch cốt, không giống người sống. Là linh quý. Tiêu thanh âm vang lên. Linh quý, cái gì là linh quý? Linh quý là một chút đỉnh cấp khí sư thu thập cực kỳ tài liệu quý hiếm về sau, đem khôi lỗi pháp tắc đánh vào trong đó, luyện chế như là người sống khôi lỗi. Tiêu giải thích nói, phàm vực không có linh khôi, bởi vì phàm vực tu sĩ còn chưa từng tiếp xúc pháp tắc. Giống như thật như thế linh quý, nhưng lại hiếm thấy. Tiêu tiếp tục nói, theo ta thấy, này linh quý lúc đầu sáng tạo thời điểm hẳn là mô phỏng nhân quý. Mô phỏng nhân quý, xóa đi một người sống thần trí, đem nó đánh vào luyện chế linh quý bên trong. Này linh quý trừ bỏ không thể giao hợp sinh con bên ngoài, cơ hồ cùng thường nhân không khác. Hơn nữa, dùng tài liệu đặc biệt luyện chế, có thể làm cho linh quý tự hành trưởng thành. Chỉ cần cho hắn một tiếng đồng hồ sau bại hoại, hắn liền sẽ bình thường lớn lên. Lớn lên. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh ngạc, một cái linh quý lại có thể cùng chân nhân thành lớn lên. Đây là khôi lỗi pháp tắc. Đây không phải tạo vật pháp tắc sao? Tiêu Thái Thượng, khôi lỗi pháp tắc mạnh mẽ như thế. Chỉ là luyện chế một chút có thể theo thời gian trưởng thành thân thể. Cũng không có người tưởng tượng phức tạp. Đánh vào linh quý bên trong hồn thể, bạn chính là chân thật hồn thể, lại cũng không phải là luyện chế linh quý người sáng tạo. Có chân nhân linh hồn, cắm vào một chút ký ức, về sau cho hắn một cái có thể trưởng thành có thể tu hành thân thể, nếu là không có người nói cho hắn, hắn sẽ vẫn cho là chính mình là chân nhân. Còn có thể bản thân tu hành, đây chính là người nói mô phỏng nhân quý. Không sai, có thể bản thân tu hành không khó, bất quá loại này linh quý là dựa vào tài liệu đặc biệt cùng trận pháp mà có được loại năng lực này, cho nên tư chất sẽ không quá mạnh. Chỉ là cái này cái mô phỏng nhân quý xảy ra vấn đề. Nhìn trước mắt đến, cái này mô phỏng nhân quý trưởng thành đến hơn 20 tuổi thời điểm bị người cưỡng ép rút ra linh hồn đồng thời luyện chế lại một lần cái này nhân quý. Tiêu suy nghĩ một chút nói, cái này mô phỏng nhân quý mất đi có thể phát triển năng lực, cũng mất đi linh hồn, trở thành một cái chân chính khôi lỗi. Nhưng là, luyện chế lại một lần linh quý tu sĩ đem thôn thiên ngọc đánh vào này khôi lỗi bên trong. Đã như thế, hắn tư chất đã có thể so với một cái bình thường nhị đẳng yêu nghiệt. Tiêu tiếp tục nói, Cổ Trường Thanh cảm giác linh quý tồn tại để cho hắn rất là không hiểu, nếu như vật này thực sự là mô phỏng nhân quý, hắn vì sao có thể trở lên cùng ta không khác nhau chút nào. Coi như hắn khi còn bé bại hoại cùng ta một dạng, nhưng là người trưởng thành đúng không khả năng khống chế. Dùng mình vận pháp tắc liền có thể. Ta không có ở đây vận mình pháp tắc bên trong. Đó là ngươi được âm dương cảnh về sau. Tại ngươi không có đạt được âm dương kính trước đó, ngươi vẫn như cũ sẽ bị vận mình pháp tắc ảnh hưởng. Tiêu hồi đáp. Cổ Trường Thanh trầm mặt xuống, suy nghĩ một chút nói, chúng ta là không lâm vào huyễn cảnh. Không có. Tiêu nói thẳng, chính là đạo đế, cũng vô pháp biến ảo có được như thế thiên uy nhất đẳng đế khí ở tại huyễn cảnh. Huống hồ, ngươi đồng thuật chính là thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong. Trừ phi là loại kia trực tiếp đưa ngươi hồn phách kéo vào luân hồi thế giới loại này huyễn cảnh. Bình thường huyễn cảnh, không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi. Ta có thể vững tin, trước mắt thế giới cũng không phải là tạo nên luân hồi thế giới. Tất nhiên không phải huyễn cảnh, vì sao cái này linh quý cùng ta không khác nhau chút nào? Cổ Trường Thanh nhíu mày. Tiêu không có trả lời. Trước mắt sự tình xác thực cực kỳ quỷ dị, đừng nói Cổ Trường Thanh. Chính là nàng cũng cho rằng Cổ Trường Thanh là lâm vào huyễn cảnh, thế nhưng là nàng có thể vững tin. Trước mắt mọi thứ đều là thật. Nói một cách khác, tại tiên vực rất nhiều năm trước, thì có một cái thiếu nhi bản Cổ Trường Thanh linh quý được tạo nên thành công, đồng thời lấy một người bình thường hình thái sinh hoạt. Đây quả thực không thể tưởng tượng, Cổ Trường Thanh thế nhưng là một mực tại phàm vực, thế nào sẽ có người tại tiên vực tạo nên một cái Cổ Trường Thanh linh quý? Cổ Trường Thanh nhìn xem đã nổ thành mảnh vỡ linh quý, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tinh mang. Trừ bỏ nữ nhân kia, còn ai vào đây tại tiên vực tạo nên hắn linh quý? Thật ngươi không muốn, tại tiên vực làm một giả, ha ha ha, thực sự là buồn cười. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chắc, trong mắt tràn đầy hận ý. Cực kỳ hiển nhiên, nữ nhân kia tạo nên linh quý về sau, lại một lần nữa đem hắn từ bỏ. Cái kia cái gọi là mẹ ruột. Cổ Trường Thanh không biết Nam Cung Vân Thuộc làm những cái này là vì cái gì. Hắn đã từng đi qua Phượng Tiên Tông hỏi qua Nam Cung Vân Thuộc tin tức. Nghe nói nữ nhân này một lần lịch luyện thu được tạo hóa cơ duyên, trở thành Phượng Tiên Tông nhất yêu nghiệt thiên kiêu. Phượng Tiên Tông nguyên bản định dựa vào Nam Cung Vân thuộc Chấn Hưng Phượng Tiên Tông, nhưng chưa từng nghĩ nàng được cơ duyên cùng tiên vực cái nào đó thế lực cường đại có quan hệ. Cái kia thế lực rất mau đem Nam Cung Vân thuộc tiếp đón tới tiên vực, thậm chí chuyện này căn bản không có tại phàm vực lưu truyền. Chính là Phượng Tiên Tông, cũng chỉ có cực ít một nhóm người biết rõ cái này may mắn bí mật. Nhìn xem Minh Quý cái kia vô thần hai mắt, Cổ Trường Thanh nội tâm phảng phất diễn sinh vô tận lửa giận. Nữ nhân kia, có biết hay không nàng sáng tạo Linh Quý bị người rút hồn luyện pháp? Nàng có biết hay không nàng sáng tạo Linh Quý bị người xem như tiến vào lôi hải đoạt bảo công cụ? Có lẽ, nàng biết rõ Linh Quý trên người phát sinh tất cả, chỉ là nàng căn bản không thèm để ý, lại có lẽ, nàng không biết, nhưng nàng cũng không muốn biết. Nhìn xem như vật chết tán lạc trên đất Linh Quý, Cổ Trường Thanh trong lòng hiện ra một loại đáng buồn. Cho dù ngươi là vật chết, ngươi định lấy cũng là ta Cổ Trường Thanh thân phận, đưa ngươi triệt để biến thành khô lỗi, đưa ngươi cái kia đáng buồn linh hồn rút ra người, nên giết. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nói. Chỉ bất quá hắn không biết Linh Quý trên người rốt cuộc phát sinh qua cái nào sự tình, một cái không có linh hồn Linh Quý, chính là hắn võ hồn cũng tìm không thấy tàn hồn hấp thu. Kể từ hôm nay, ta chính là Linh Quý Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh khóe miệng chậm rãi lộ ra nhàn nhạt sát cơ, ta ngược lại muốn xem, cái này Linh Quý Cổ Trường Thanh rốt cuộc sinh hoạt tại như thế nào thế giới bên trong. Giả trang thành một cái Linh Quý, đối với Cổ Trường Thanh mà nói không đáng kể chút nào, lấy hắn đạo thức khủng bố, hoàn toàn có thể đem chính mình linh hồn ba động ngăn chặn. Mặt khác, hắn là một cái khôi lỗi là không có ký ức, cho nên hắn không biết Linh Quý chung quanh phát sinh tất cả rất bình thường, có lẽ người bên cạnh đều biết hắn là khôi lỗi. Chỉ cần đem Linh Quý trên người trận văn kiện dời đến trên người hắn, lại tiến hành sửa chữa, liền có thể chính xác chưởng khống Linh Quý tu sĩ khống chế khôi lỗi ý niệm, từ đó dựa theo hắn phân phó đi làm việc. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh quần áo trên người chậm rãi cải biến thành Linh Quý xuyên qua, đồng thời, tóc hắn cũng biến thành cùng Linh Quý không khác nhau chút nào. Này Linh Quý hiển nhiên là dùng kháng lôi tính cực cao tài liệu đặc biệt luyện chế, vừa vặn, hắn cái này viết dục chi khu cũng cực kỳ kháng lôi. Nam Cung Vân thuộc, tất nhiên cha ta trước khi chết để cho ta hỏi ngươi câu nói kia, ta tất nhiên sẽ đem câu nói kia làm đến, mặt khác, ngươi vứt bỏ ta ly khai, ta liền làm không có ngươi cái này mẹ đẻ. Nhưng là ngươi không tư cách, sáng tạo một cái cùng ta không khác nhau chút nào Linh Quý, đồng thời để cho hắn liền hoàn chỉnh sinh mệnh đều không có. Ngươi dựa vào cái gì, tạo nên một cái khác ta? Đem Linh Quý tất cả tồn tại dấu vết toàn bộ xóa đi, Cổ Trường Thanh hướng đi đế thương. Thái cổ lôi thần thể tự hành vận chuyển, kèm theo Cổ Trường Thanh càng ngày càng tiếp cận đế thương, hắn dĩ nhiên cảm giác được đế thương đối với hắn biểu lộ ra thân cận cảm giác. Bậc này lôi đình pháp bảo, đối với ta thái cổ lôi thần thể nhìn tới cực kỳ hữu hảo. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong một chớp mắt, hắn liền cảm giác lôi đình đối với hắn tạo thành áp lực biến nhỏ đi rất nhiều. Nhìn trước mắt đoạn thương, Cổ Trường Thanh lúc này tại bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tìm được đứt gãy một nửa khác. Đem hai nửa trường thương hợp lại cùng nhau, Cổ Trường Thanh đánh ra ấn quyết. Rất nhanh, đoạn thương chậm rãi dung hợp, liền thành một khối. Cổ Trường Thanh liền khí tiên đô không phải, đương nhiên không có khả năng chữa trị đế khí. Hắn chỉ là đem cắt thành hai mảnh trường thương dẫn dắt cùng một chỗ, để cho hai mảnh trường thương tự hành dung hợp. Trường thương mặc dù trở lại như cũ, nhưng là hắn uy năng cùng linh tính cũng không khôi phục, chỉ là chỉ có kỳ biểu thôi. Bất quá có hoàn chỉnh thân thể, về sau dùng âm dương đỉnh chữa trị lời nói sẽ tiết kiệm rất nhiều âm dương bản nguyên khí. Nắm chặt đế thương, Cổ Trường Thanh lúc này cảm thấy một trận mừng rỡ cảm xúc tại lôi thương phía trên bắn ra. Tiếp theo, từng đạo tối nhiệt khí tức tràn vào hắn thức hải. Đế thương lôi kiêu phá thần thương, nhất đạn đế khí, lôi đình uy năng tăng thêm gấp 3, khí thế khóa chặt. Xem như đế thương, lôi kiêu phá thần thương năng lực cực kỳ thư thớt, chỉ là hai loại năng lực. Nhưng mà cái kia lôi đình uy năng tăng thêm gấp 3 đối với lôi tu mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ pháp bảo thuộc tính. Đến mức khí thế khóa chặt, Cổ Trường Thanh có chút cảm giác, hắn tại lôi kiêu phá thần thương phía trên dĩ nhiên cảm ứng được vận mệnh pháp tắc khí tức, mà còn chờ dây cực cao. Liệu địch tiên cơ, công kích tất trúng, cơ hồ không nhìn đại đa số né tránh thân pháp, đây chính là lôi kiêu phá thần thương khí thế khóa chặt chi lực. Thật mạnh, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, không hổ là đế khí. Khí cơ này khóa chặt chi lực. Thế nhưng là liền đạo đế cũng không thể 100% tránh thoát, nói một cách khác, không có lôi kiêu phá thần thương. Cổ Trường Thanh gặp được địch nhân, nếu là tốc độ quá nhanh, hắn căn bản liền đối phương góc áo đều không đụng tới. Nhưng là có lôi kiêu phá thần thương, hoàn toàn có thể không nhìn tốc độ kém, không nhìn tu vi kém, công kích tất trúng. Đương nhiên, dù sao cũng là nhất đạn đế khí, đối mặt thần linh cùng một chút cực kỳ biến thái đạo đế, loại này khí thế khóa chặt không có tác dụng gì. Nhưng là đối mặt đạo đế phía dưới tu sĩ, căn bản là 100% tất trúng, trừ bỏ như kỳ pháp hoàng mỹ né tránh loại này tương đối năng lực đặc thù. Quan trọng nhất là, hai loại này năng lực đúng không cần hoàn toàn phát huy đế khí uy năng. Cho dù là tàn phá lôi kiêu phá thần thương, cũng có thể tăng phúc gấp đôi lôi đình uy năng, khí thế khóa chặt tiên vương phía dưới tu sĩ. Lôi kiêu phá thần thương thần tính ảm đạm, nhưng là chỉ cần không thôi động đế uy, thì sẽ không đối với lôi kiêu phá thần thương tạo thành tổn thương. Đồ tốt a! Cổ Trường Thanh bắt lấy lôi kiêu phá thần thương, tiếp lấy bảo trì tư thế ngơ ngác đứng một hồi. Ngươi tại trang bức. Tiêu kinh ngạc mà nghi hoặc thanh âm vang lên. Không có. Vậy ngươi vì sao không đem bảo vệ này luyện hóa? Đứng ở nơi đó bày cái gì tư thế? Ta đang đợi kiếp nạn. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, đây chính là đế khí, ta như thế nào có thể có sao nhặt được một cái đế khí? Hơn nữa còn là như vậy phù hợp ta đế khí, này đế khí còn không có để cho ta lăn. Tiêu trực tiếp trầm mặt xuống, nếu không phải linh hồn trạng thái, nàng tất nhiên muốn khinh bỉ cho Cổ Trường Thanh một cái liếc mắt. Ngươi đây là suối quậy thành quen thuộc. Bản bảo bảo bấm ngón tay tính toán, một hồi muốn tung ra một cái đạo đế tàn hồn đoạt xá của tiểu tử. Béo bảo gạm linh quả, đương nhiên nói. Béo bảo rất được ta tâm. Cổ Trường Thanh nghiêm túc một chút đầu, tiếp lấy bắt đầu vận chuyển trúc mộng đại pháp, tại chính mình thức hải xây dựng từng đạo huyền cảnh. Cố gắng như vậy hồi lâu, coi hắn đem thức hải hoàn toàn chế tạo thành một cái vạn tà bất xâm thần thánh lãnh thổ thời điểm, ngoại giới lôi đình dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Lôi kiêu phá thần thương đã bị hắn luyện hóa, chính xác mà nói, là Tiêu trong bóng tối mượn dùng Cổ Trường Thanh thân thể đem đế thương hoàn toàn luyện hóa. Đến mức đạo đế tàn hồn, căn bản không xuất hiện, hơn nữa hắn luyện hóa đế khí quá trình thuận lợi làm cho người giận sôi. Cổ Trường Thanh hoàn toàn sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không thể tin, ta, Cổ Trường Thanh, dĩ nhiên thật nhặt được một cái đế khí. Lão thiên mắt mù. Ha ha, ngu xuẩn mà thiện cận phàm nhân, bạn bảo bảo cũng đã sớm nói, ngươi mặc dù là thiên khí chi người, nhưng là ngươi cũng là hồng mông chí bảo chủ nhân. Có bạn bảo bảo che chở, nhặt được đế khí tính là gì? Không có chút nào kiến thức phàm nhân. Béo bảo chẳng biết lúc nào thu hồi đến chính mình linh quả, hai tay chống nạnh, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng ở âm dương định biên giới. Sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ dĩ nhiên không gió mà bay. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem béo bảo, này mẹ nó vô sĩ không biên giới được không? Thờ cầm tới lôi thương. Một tiếng kinh hô vang lên, Cổ Trường Thanh lúc này lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một đám quần áo tịnh lệ tuấn nam mỹ nữ đạp không mà tới. Những người này đều là tiên vận vần quanh, nam tuấn dật, diện mạo đẹp. Có thể thành tiên người, đều là trải qua lần lượt tẩy tinh phạt tủy, trừ phi là thiên sinh quá xấu xí người, nếu không, đại đa số tu sĩ thành tiên sau đều sẽ trở nên tuấn nhật mỹ lệ. Tăng thêm sinh mệnh cấp độ tiến hóa, tu sĩ vô luận nam nữ, trên người khí chất đều là cực dài. Cũng chính bởi vì như thế, tiên nhân đối với phàm nhân sẽ rất ít sinh ra ngưỡng mộ chi tình, thần linh đối với tiên nhân cũng là như thế. Mà Mộng Ly có thể lấy phàm nhân thân thể để cho đế tử sở vị hàng nhớ mãi không quên, có thể thấy được Mộng Ly dung mạo hàng gì tuyệt thế. Bây giờ nàng đã thành tiên, sợ càng là đẹp vô phương nhận biết. Cổ Trường Thanh vừa rồi đang ngẩn người, bây giờ nhìn thấy có người tới, lúc này cũng không biểu hiện ra cái gì cảm xúc, mà là bình tĩnh vô cùng. Hắn không biết những người này có biết hay không hắn là linh quý. Chẳng lẽ là lôi đình đánh nát hắn nhân cách hóa trận văn? Một đạo tiếng lòng đột ngột tại Cổ Trường Thanh trong óc vang lên. Lúc này Cổ Trường Thanh ánh mắt khóa chặt trong đám người dựa vào sau nữ tử che mặt. Đối phương là lấy lực lượng tinh thần thao túng khôi lỗi. Cổ Trường Thanh tự nhiên là có thể thông qua loại trận pháp này trái lại biết được nàng ý niệm. Lấy Cổ Trường Thanh trận pháp tu vi tự nhiên là làm không được, nhưng là có Tiêu tại, chỉ là tiên giới khôi lỗi trận văn, không đáng kể chút nào. Lúc này, Cổ Trường Thanh hỏi thăm Tiêu liên quan tới nhân cách hóa trận văn tình huống, rất nhanh hắn liền phát hiện xe mèo vẽ hổ tại huyệt Thái Dương chỗ câu lên bí ẩn trận văn. Không thể không nói, đối phương trận văn đẳng cấp mặc dù không tính quá cao, nhưng là ẩn nấp tính tuyệt đối cùng hư không trận văn không phân cao thấp. Thiên hạ này kỳ nhân rất nhiều. Tại Tiêu dưới sự chỉ đạo, Cổ Trường Thanh lặng yên không một tiếng động đánh ra hư không trận văn đem hắn khắc họa nhân cách hóa trận văn tiến hành biên độ nhỏ phá hư. Quả nhiên, nữ tử kia rất nhanh liền bất động thần sắc liếc qua Cổ Trường Thanh huyệt Thái Dương. Sau một khắc, hắn cảm thấy trên người khôi lỗi trận văn bắt đầu phát sinh cải biến, hắn huyệt Thái Dương chỗ nhân cách hóa trận văn vậy mà tại khôi lỗi trận văn ảnh hưởng dưới hoàn toàn khôi phục. Cổ Trường Thanh âm thầm lấy làm kỳ, lúc này từ mặt không biểu tình đến lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới ta thực sự chiếm được bảo vật này. Nam cung lệnh chuẩn bị nện xuống nắm đấm, Long Tùng Chi sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Ngươi là Nam cung trưởng lão cái kia con trai độc nhất. Long Tùng Chi thu liệm khí tức nói. Nam cung lệnh bên trong huyết sắc khôi thực lực cũng liền địa tiên chi cảnh, Long Tùng Chi cũng không sợ bên cạnh hắn có địa tiên cảnh cao thủ, nhưng là hắn không dám ứng phó Cổ Trường Thanh. Toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông chỉ là một cái tam đẳng tiên tông, những năm này có thể nói danh tiếng vô lượng. Chính là bởi vì Lôi Diệu Tiên Tông ra một cái bị Nam Thiên Đình coi trọng Nam Cung Vân Thuộc. Mà trước mắt vị này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.